Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, đi qua nhiều nhất đường. Là Lý Mục Sáo Lộ, thứ 8 càng, hừm, EU bên này Jungle vị lựa chọn lại là Evelyn A. Tại ta sường trường trước mặt tuyển Evelyn, bọn hắn can đảm lắm. Đám người tuổi trẻ này chẳng lẽ không biết được ta Clearlop là Evelyn Jinchuriki sao? Hán môn làm quà, ta đã tiên đoán được cái này bàn đối thủ F6 tại run lầy 7. Ngoặc kép chấm chấm, bao quát giải thích ở bên trong. Trong nước điện cạnh vòng khi nhìn đến EU lựa chọn đội hình lúc đều là một trận chiêu chọc. Nhưng mà như vậy chiêu chọc thanh âm theo CN bên này cuối cùng một tay anh hùng đã định. Trong lúc đó trở nên lặng ngắt như tờ xuống tới. Ông trời ơi, CN bên này đến cùng là thế nào phân lộ a? Búp bê ôm đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tại thứ năm lâu cuối cùng một tay anh hùng chưa có xác định trước đó. Người mãi mãi cũng không biết được CN cuối cùng đội hình là thế nào. Miller cũng là khe khẽ thở, dài. Chỉ gặp màu tím phương lầu 5 đột ngột xuất hiện, đồng thời dây khóa anh hùng, rõ ràng là tại đầu năm hoàn thành làm lại lưỡi đao hình bóng. Ta lần, từ miều sát nam biến thành leo tường chuột, lưỡi đao hình bóng cái này anh hùng làm lại sau bị vô số lên án. Nhưng không thể nghi ngờ là, sẽ chơi người, mãi mãi cũng cảm thấy nên anh hùng tăng cường. Sẽ không chơi người cũng vẫn cứ cho rằng cái này anh hùng làm lại phế bỏ. Bây giờ, CN lại trực tiếp tại loại này trọng lượng cấp thi đấu sự tình bên trên đem ra. Như vậy vấn đề tới, Annie là làm gì? Galio, lại là làm gì? Đến tột cùng là ai đánh lên đường? Ai đánh trúng đường a? Tất cả mọi người mộng, bao quát EU bên này 5 tên đội viên cộng thêm huấn luyện viên. Fuck you, AP nhịn không được sổ một câu nói tục, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác không ổn. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết, đếm ngược đọc giây chậm rãi kết thúc, EU bên này 5 cái tuyển thủ không đợi tiến trò chơi liền như lâm đại địch. Thượng trung hạ ba đầu tuyến đều chuẩn bị điều chỉnh thử phù văn của mình thiên phú. Dùng cuối cùng còn lại 20 giây thời gian. Ngay tại như vậy khẩn trương không khí phía dưới, CN đội hình cuối cùng tra ra manh mối, Lý Mục bên này dùng ta lần đánh lên đường à, nhưng hắn mang lại là thiêu đốt à, Siye Eni đi ở giữa đường mang TP, sau đó Galio lại là đánh phụ trợ vị, búp bê thực tình bị trận này cho lắc lư cho nghẹn đến không? Nhẹ, lúc này có Galio phụ trợ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Galio Mid trải qua rất nhiều lần làm lại. Đầu tiên là xe tăng lưu phái Galio, lấy nửa thịt nửa chuyển vận làm chủ. Cũng không cầu tạo thành quá cao tổn thương, nhưng cầu đoàn chiến trợ giúp cùng khống chế. Về sau xe tăng năng lực bị suy yếu về sau, thuần chuyển vận lưu phái hạn mức cao nhất. Mà lúc nào Galio mới xuất hiện tại phụ trợ vị trí bên trên đâu? Ở trong đơn Galio không có cách nào chơi thời điểm, thích cái này anh hùng người chơi mới bắt đầu khai phát nên anh hùng đi hướng đường khác. Cách chơi, phụ trợ Galio hưng khởi cũng vào lúc này, ai đều không thể nghĩ đến, CN chiến thuật đến cùng giành trước nắm đấm công ty nhiều ít cái phiên bản. Hiện tại bọn hắn liền đã đem Galio phụ trợ cho móc ra. Mà lại để Reco suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chính là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Galio tựa hồ biên tiểu còn đáng sợ hơn. Đây chính là chỉ cần khống chế lại, liền chí ít 3 giây đồng hồ thời gian không có cách nào động đậy a. Mà lại cái này Galio cho dù là biến mất tại tuyến bên trên, chỉ cần đã đến cấp 6, bọn hắn cũng không dám quá khích tiến đi đổi AD ra tay. Đây chính là Galio thiên nhiên ưu thế. Giờ này khắc này, tối mộng bước thuộc về tàu tử. Bất quá hắn rất nhanh liền nhảy cẫng. Ta đánh ta lần a, vậy thì tốt quá, ta đánh ta lần khẳng định là có thể ổn định. Cái này anh hùng cùng ta đối tuyến không có khả năng chiếm được tiện nghi. Bọn hắn không có khả năng để ta lần đi lên đường. Ngu xuẩn, AP nhịn không được về đỗi một câu. Nhìn xem mang theo châm lửa ta lần. Trong lòng của hắn không hiểu nổi lên một tia bi ai. Hắn nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy cái này ta lần khẳng định là đi ở giữa đường. Sự thật, cũng đúng như hắn chỗ nghĩ như vậy. Trò chơi bắt đầu, đương toàn quân xuất kích âm thanh âm vang lên lúc, ta lần thản nhiên đi mít lên, Siye thì là điều khiển Annie đi lên đường đi tới. Hắn tới, thuộc về xác bản lĩnh giữ nhà sáu lộ tới. Dù là lý đội trưởng bây giờ tại CN, đều không thể ngăn cản loại chiến thuật này áp dụng. Búp bê thán nhưng nói, quả nhiên, ta lần đi ở giữa đường. Siye dừng Annie đi lên đánh sen. Cái này dao động BP biến đổi bất ngờ. Giao choáng hiểu rõ nói. Giao choáng người xem. Mà lại mấu chốt nhất là đem EU đại huynh đệ nhóm tất cả đều cho giao choáng váng. Tẩu tử tâm tình là phức tạp. Vừa ý tuyến sau liền bắt đầu a hắn Annie. Hắn chỉ có thể đem mình biến thành một cái rùa đen. Thành thành thật thật co lên tới. Nhà khác pháp sư đều là dùng kỹ năng tiêu hao đối thủ. Tại loại tình huống này bổ đao liền có khả năng xuất hiện sơ hở. Nhưng đối Annie mà nói, đây hết thảy đều là không tồn tại. 62 năm yát cực xa phổ công xạ trình. Để nên anh hùng tại đối mặt đến hết thảy cận chiến anh hùng lúc giai đoạn trước đều có thể lấy được. Tương đương ưu tú áp chế hiệu quả. Mà dùng quy kỹ năng hỏa cầu bổ đao, lại có thể cho mình hồi lam. Bởi vậy, Annie có thể nói là đối tuyến vì số không nhiều loại kia có thanh mana pháp sư. Nhưng lại không thế nào ỷ lại lam bắp anh hùng. Đối tuyến đánh sen, đương nhiên có thể làm được dễ dàng ba ba đánh nhi tử. Một bên A lấy sen, một lần bù lấy đao, Siye lên đường qua hài lòng vô cùng. Kết quả là đương Siye bù xong đợt thứ nhất binh tuyến lúc. Sen chỉ bổ một cái đao. Nhìn xem co rúm lại tại tiểu binh phía sau Sen. Siye đấm mắt ẩn ẩn lóe ra hỏa diễm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ. Tối hôm qua liền trong lòng hắn áp lực quá lớn. Gần như sắp muốn mất ngủ thời điểm. Đội viên của mình nhóm cùng huấn luyện viên là thế nào đi làm. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Điều chỉnh một chút, đi lên đường đánh tàu tử. Trận thứ hai đánh Flash Warp thời điểm hào hào đi chiếu, cố Westdor nói. Đây là Lý Mục vỗ vỗ bờ, vai của hắn về sau. Nói ra, các đội viên không có trào phúng, không có xem thường, có chỉ là tràn ngập cổ vũ ánh mắt, cùng hoan thanh tiếu ngữ. Dạng này không khí, Siye rất ưa thích. Hắn cũng nghĩ tại toàn hoa ban trong đội ngũ đánh chức nghiệp, mà không phải mỗi ngày đối mặt đến hoàn toàn không cách nào giao lưu hai cái đội bạn. Hắn thích tại CN lúc loại này sốt ruột không khí, mà không phải ngày thường tại mình trong đội ngũ nói đều không thế nào nói. Chỉ có đánh đoàn thời điểm mới giao lưu vài câu băng lãnh không khí. Loại cảm giác này thật sự là quá làm cho hắn mê say. Đồng đội đã cho hắn sung túc điều kiện điều chỉnh. Kia Siye, thế tất yếu đem trận đấu này xem như là mình ván cầu. Tẩu tử khổ không thể tả lúc. Mít lên đối tuyến cũng không phải là tốt như vậy qua. Lucian đánh ta lần, cùng đánh trong lý tưởng Galio là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cùng đối mặt ta lần, AP thậm chí càng muốn đi đánh Annie. Đánh Annie. Tốt xấu trước hai cấp hắn có thể bằng vào tự thân tính cơ động cùng bộc phát năng lực chiếm được. Một chút tiện nghi, nhưng đánh ta lần, hắn không phải là không muốn đi tiêu hao, mà là thật không dám a. Lý Mục thẻ điểm vĩnh viễn đều phải nhanh hơn hắn trên nửa vỗ tới. AP không phải không nghĩ tới giả bộ tiêu hao lừa gạt rơi ta lần về kép kỹ năng. Tiến lên nữa điểm ta lần. Nhưng ta lần đối giữa hai người công kích khoảng cách đem khống phi thường tốt. Mỗi khi hắn nghĩ a ta lần lúc, thế tất sẽ gặp phải V-kép kỹ năng tập kích. Ngược lại là đánh nghi binh Lý Mục căn bản không mắc mưu. Một tới hai đi, Lucien lượng máu bị cọ rơi mất 1/3. Talon mặc dù đã bỏ sót hai cái binh, nhưng HP lại hết sức hoàn chỉnh. Nhìn xem kia chậm chậm tới đợt thứ hai binh tuyến. Lý Mục nhếch miệng lên. Ngươi, nên cẩn thận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.